Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 342, nguyện làm thừa tướng quỳ dưới váy của điện hạ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt thị vệ làm phu xe kinh ngạc một chút rồi ngay lập tức chuyển sang tâm lý bình thường. Việc nữ vương rất ngưỡng mộ thừa tướng, mọi người đều biết đây không phải là lần đầu tiên đối phương chặn đường của thừa tướng. Nhưng, mỗi lần nữ vương đều không có cơ hội tới gần thừa tướng. Các nữ quan đi phía sau. Sau khi nhận ra xe ngựa của thừa tướng, họ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Bệ hạ cái gì cũng giỏi, nhưng khi gặp thừa tướng, nàng không còn chút lý trí nào nữa. Loại tình huống này, sau khi thừa tướng vào triều làm quan, bọn họ đã quen từ lâu. Không cần nghĩ nhiều cũng được trước kết quả. Nếu là dừng xe ngựa, bệ hạ còn có thể không thể nhìn thấy mặt thừa tướng. Bệ hạ, thị vệ phu xe cung kính nói với cô. Giọng nói truyền vào trong xe ngựa, thừa tướng đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia khó hiểu, Phong Thiền nhìn chằm chằm xe ngựa rồi leo lên không hỏi ý kiến của chủ nhân. Thị vệ không dám ngăn cản nữ vương, trong phủ của thừa tướng không có nữ nhân nào, thị vệ đều là nam, đối với phu xe cũng vậy. Thân phận cao quý của bệ hạ, thị vệ phu xe không dám xúc phạm. Khi đối phương leo lên xe ngựa, hắn kinh ngạc rồi lại đưa mắt sang một bên. Trước đây, cho dù nữ vương có ngăn xe ngựa, nếu không có sự cho phép của thừa tướng, cũng không được mời vào. Nữ vương rất kính trọng thừa tướng, dù có thích thừa tướng đến mấy cũng không ép buộc đối phương. Mà bây giờ, đây là lần đầu tiên cô trèo thẳng lên xe ngựa một cách liều lĩnh như thế này. Các thị vệ ở bên ngoài và nữ quan đi cùng nữ vương bệ hạ đều vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên. Chỉ thấy bệ hạ một tay trèo lên xe, tay kia từ từ nâng rèm lên và thò đầu vào. Vì như người cúi thấp đầu, tấm lụa xanh xinh đẹp trượt trên người cô. Nữ vương chậm rãi bước chân vào trong xe ngựa, cả người đi vào rồi mới ngước mắt lên. Bàn tay nhỏ bé kéo dải lụa xanh ra sau đầu, đôi mắt đen nháy chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Phong Thiền cong mắt ngồi xuống chiếc ghế mềm mại bên cạnh. Đối diện với thừa tướng, ánh mắt cô hơi lóe lên. Không được mời, vẫn là lần đầu tiên đối phương làm như vậy. Bệ hạ, khuynh dạ hờ hững gọi nữ vương một tiếng. Đôi mắt đen nhánh của Phong Thiền nhìn đối phương, hơi nghiêng đầu hỏi. Thừa tướng đưa ta đi một chuyến được không? Nghe vậy, khuynh dạ trầm mặc rũ mắt xuống, giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ xa lánh và hờ hững. Bệ hạ có thể đã quên, vi thần và bệ hạ không đi cùng đường. Phong Thiền chớp chớp mắt, không tiện đường, cô vẫn biết, chỉ là, thừa tướng không muốn mời ta đến phủ thừa tướng làm khách sao? Nữ vương nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng, có nét đáng yêu độc nhất vô nhị của thiếu nữ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự đoan trang và hào phóng của nguyên chủ. Nữ vương đột nhiên có một chút khác lạ, khuynh dạ từ sáng sớm trong đại điện đã nhận thức được. Ngoài ra, không hiểu sao lại dung túng rất nhiều lần nữ vương tiếp cận. Dung túng, ngay cả bản thân khuynh dạ cũng có chút bối rối. Ví dụ, bây giờ, đối phương không được mời và hành động hơi vô phép. Lại còn đề nghị đến phủ thừa tướng của mình với tư cách là khách. Vốn dĩ khuynh dạ cho rằng mình sẽ chán ghét những hành động của nữ vương. Điều khiến thiếu niên ngạc nhiên là hắn đã không cưỡng lại được chút dao động trong lòng. Thậm chí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đối diện với ánh mắt trong trẻo và đen nhánh của cô, không thể không đáp lại đối phương. Sững sờ một lúc, khuynh dạ thấp giọng nói ra hai chữ, không được, vậy là từ chối rồi. Bị từ chối, Phong Thiền cũng không kinh ngạc. Dù sao thì mảnh nhỏ cũng chán ghét sự yêu thích của nguyên chủ đối với hắn nên nhất thời không thể có ấn tượng tốt với cô nhanh như vậy. Cách chương.